Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 397, Hầu Nhi Quốc. Hai người vừa nói, vừa tiếp tục hướng trong rừng đi tới. Bất quá, đi tới, Diệp Huyền lại phát hiện, hai người phụ cận Hầu Nhi đột nhiên trở nên dần dần nhiều hơn. Những thứ kia Hầu Nhi hoặc núp ở trên cây, hoặc treo ở dây leo lên, mặc dù không có đến gần hai người, thế nhưng lấy Diệp Huyền thần thức, dĩ nhiên là có khả năng phát hiện những thứ kia Hầu Nhi chỉ trỏ trỏ. Mục tiêu chính là hai người không thể nghi ngờ. Thấy vậy, Diệp Huyền không khỏi bật cười. Đối với Vọng Thư Đạo, nhìn tới, chúng ta là bị những thứ này Hầu Nhi trở thành xông vào bọn họ lãnh địa người xâm lăng rồi. Nghe, vậy, ngay cả là yên lặng như Vọng Thư, cũng không khỏi cười một tiếng. Chỗ này trong rừng núi liền những mãnh thú kia đều không thấy được. Chúng ta tới này, đối với cái này chút ít Hầu Nhi tới nói, bị làm thành người xâm nhập ngược lại cũng không kỳ quái. Bất quá, như thế cũng tốt, vừa vặn nhìn một chút Viên Hồng tiểu tử kia những thứ này hầu tử hầu tôn có thủ đoạn gì. Vừa nói, cầm trong tay gặm một nửa trái cây ném một cái, Diệp Huyền lên trước tiếp tục hướng sâu trong dãy núi đi tới. Thấy vậy, Vọng Thư cũng biết Diệp Huyền là chơi đùa trong lòng tới. Liền cũng vừa ăn trái cây, vừa đi theo hắn hướng trong rừng đi tới. Hai người lại đi trong rừng đi một hồi. Chung quanh Hầu Nhi cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là lại từ đầu đến cuối không có Hầu Nhi dám lên tới làm gì. Diệp Huyền không khỏi cười nói. Viên Hồng tiểu tử kia những thứ này hầu tử hầu tôn gan ngược lại có chút quá nhỏ. Chung quanh đây hầu như đều có mấy chục con Hầu Nhi đi. Lại còn không dám cản chúng ta. Vọng Thư chỉ là cười không nói. Lại qua có một hồi, làm hai người phụ cận xuất hiện ở Diệp Huyền trong thần thức Hầu Nhi có tới hơn trăm chỉ thời điểm. Những thứ kia Hầu Nhi cuối cùng có động tĩnh. Một tiếng không biết từ chỗ nào tới huýt sáo tiếng tại trong rừng rậm vang lên. Mấy chỉ hình thể rõ ràng lớn một ít Hầu Nhi kèm theo huýt sáo từ đằng xa đi lại trong rừng rậm tùy. Ý có thể thấy dây leo thật nhanh nhích lại gần. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái bên kia vốn là chủ trừ không tiến lên Hầu Nhi cũng tiếp theo nhích lại gần. Thấy vậy, Diệp Huyền cùng Vọng Thư cũng liền dừng bước. Muốn nhìn một chút những thứ này Hầu Nhi đến tột cùng muốn làm gì. Kia mấy chỉ hình thể khá lớn Hầu Nhi đi lại dây leo tại trong rừng nhảy. Mặc dù khi mới xuất hiện rời hai người còn khá xa. Thế nhưng không có mấy tiếng huýt sáo công phu liền nhích tới gần. Cùng cái khác Hầu Nhi bất đồng. Này mấy chỉ Hầu Nhi phương vừa qua đến, liền trực tiếp rơi xuống Diệp Huyền còn có Vọng Thư trên con đường phía trước. Ngăn cản hai người đường đi. Cùng lúc đó, còn lại Hầu Nhi cũng đều đã nhích lại gần. Phân biệt đứng ở hai người chung quanh trên cây. Nhưng là đem hai người vây. Hơn nữa, những thứ này Hầu Nhi trong tay phần lớn đều cầm một ít nhìn qua thập phần cứng rắn trái cây. Nếu như Diệp Huyền đoán không lầm mà nói, những thứ này quả hạch đại khái chính là chỗ này chút ít Hầu Nhi vũ khí. Lại nói kia mấy chỉ đại Hầu Nhi ngăn cản hai người đường đi. Tổng cộng có 4 con đại Hầu Nhi, nhưng là có 2 cái khỉ lớn Nhi, 2 cái thông bối vượn, ngăn cản hai người đường đi sau. Trong đó một cái nhìn qua tuổi lớn hơn thông bối vượn miệng nói tiếng người đạo. Các ngươi là người nào? Vô cớ xông vào Hoa Quả Sơn có gì ý đồ? Hoa Quả Sơn linh khí trải rộng. Hơn nữa Viên Hồng ở nơi này, nhất định sẽ chiếu cố một ít những thứ này Hầu Nhi. Vì vậy những thứ này Hầu Nhi có khả năng miệng nói tiếng người Diệp Huyền cũng không kỳ quái. Bất quá, nghe được cái này chỉ thông bối vượn nói như vậy, Diệp Huyền không khỏi nổi lên mấy phần trêu chọc những thứ này Hầu Nhi tâm tư. Vì vậy liền mở miệng đạo. Đông Hải ở ngoài có một núi, danh viết Hoa Quả Sơn. Núi này là 10 châu chi tổ mạch, 3 đảo chi đi tới long, tự mở thanh chọc mà đứng, hồng mông phán sau mà thành, nhưng là khó được động tiên. Bất quá, bản đế lại nghe nói này Hoa Quả Sơn xưa nay vô chủ, cho nên muốn tới du lãm một phen. Đã là đất vô chủ, không biết ở đâu xông vào nói một chút, Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, đại khái là bị Diệp Huyền một câu bản đế dọa sợ. Kia thông bối vượn còn có hai cái mã hầu nhi liếc nhau một cái. Ngữ khí nhưng là trở nên khách khí rất nhiều. Đế quân có chỗ không biết. Này Hoa Quả Sơn lúc trước đúng là đất vô chủ. Thế nhưng bây giờ là ta hầu nhi quốc lãnh địa. Vì vậy trước nghe được có hầu nhi báo lại nói trên đảo đột nhiên xuất hiện rồi hai cái người xa lạ. Mấy người chúng ta mới tới xem một chút. Bất quá, đế quân nếu như chỉ là tới Hoa Quả Sơn du lãm, ta tin tưởng ta gia đại vương cũng sẽ rất hoan nghênh. Nhà các ngươi đại vương, nghe được thông bối lão viên nói như vậy, Diệp Huyền thần sắc không khỏi có chút cổ quái. Mặc dù nghe được lão viên nói đến hầu nhi quốc thời điểm, hắn liền mơ hồ có suy đoán, nhưng không nghĩ đến thật đúng là chỉnh ra cái hầu vương tới. Chỉ là, viên hồng tiểu tử này nếu như làm hầu vương, như vậy hầu ca sinh ra sau đó, dường như cướp bất quá à. Nói tự mình đại vương, lão viên nhất thời tinh thần tỉnh táo. Không sai, chính là nhà chúng ta đại vương. Đế quân có chỗ không biết, nguyên bản chúng ta những thứ này hầu nhi cũng chỉ là Hoa Quả Sơn đông đảo động vật trung bình lãnh. Đạm không có gì lạ một nhánh. Sinh hoạt tại này Hoa Quả Sơn lên, thường xuyên sẽ bị những mãnh thú kia khi dễ. Thế nhưng, chờ chúng ta ra đại vương xuất hiện sau đó, vậy thì rất khác nhau rồi. Nhà chúng ta đại vương đây chính là cùng tiên nhân học qua pháp thuật. Đại vương sau khi đến, những thứ kia đã từng khi dễ chúng ta lão hổ A, cẩu hùng A gì đó, đều bị nhà chúng ta đại vương dạy dỗ một trận. Từ đây cũng không dám nữa khi dễ chúng ta. Hơn nữa, nhà chúng ta đại vương vẫn còn Hoa Quả Sơn bên trong mở ra một phương thủy liêm động, lấy cung cấp chúng ta ẩn thân. Từ đó về sau, chúng ta liền không cần chịu kia gió thổi mưa rơi nỗi khổ. Hơn nữa, bởi vì có chúng ta ra đại vương tại, chúng ta là được lập hầu nhi quốc, ủng hộ nhà chúng ta đại vương làm hầu vương. Này Hoa Quả Sơn cũng liền theo đất vô chủ biến thành chúng ta hầu nhi quốc địa bàn. Nghe được, thông bối lão viên nói như vậy, Diệp Huyền trên mặt nụ cười cũng biến thành càng ngày càng đậm. Chiếu ngươi nói như vậy, nhà các ngươi đại vương ngược lại thần thông quảng đại A. Bản đế trong ngày thường tốt nhất kết bạn, chẳng biết có được không làm gốc đế giới thiệu gặp mặt một phen nhà ngươi đại vương. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, thông bối lão viên vội vàng nói, đương nhiên, nhà ta đại vương cũng là cực kỳ hiếu khách người. Chắc hẳn thấy đế quân, nhà ta đại vương cũng sẽ hết sức cao hứng. Thần sắc cổ quái gật gật đầu đó cũng không, hắn nhất định sẽ cao hứng. Bất quá, thông bối lão viên lại không có chú ý tới Diệp Huyền thần sắc cổ quái. Biết rõ Diệp Huyền hai người cũng không phải là muốn tranh đoạt Hoa Quả Sơn mảnh đất này sau đó. Thông bối lão viên liền bỏ đi trong lòng địch ý. Hô, tất cả giải tán, tàn, ta mang khách quý đi gặp đại vương. Các ngươi đi hái chút ít trái cây đến, chiêu đãi khách nhân. Nghe được lão viên nói như vậy, theo một tiếng huýt sáo, bầy vượn tứ tán mà đi. Mà lão viên chính là hướng về phía Diệp Huyền đạo. Đế quân, nhà ta đại vương trong ngày thường đều đợi tại Thủy Liêm Động bên trong. Đế quân mời đi theo ta. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Huyền tiếp theo lão viên còn có hai cái mã hầu tiếp tục hướng trong rừng đi tới. Trên đường, đi ở Diệp Huyền bên người, Vọng Thư thần sắc cổ quái nhìn Diệp Huyền đạo. Kia hầu nhi quốc hầu vương, chính là ngươi đệ tử kia. Nghe vậy, Diệp Huyền cũng là cười. Mặc dù còn không có thấy, bất quá phỏng chừng không sai biệt lắm. Khẽ lắc đầu một cái, Vọng Thư đột nhiên đối với Viên Hồng thêm mấy phần hứng thú. Đường đường Đông Hoa đế quân đệ tử, Tam Thanh Đồ Tôn, quả nhiên chạy đến một phương hải đảo đến làm hầu vương. Ngược lại thật có ý tứ. 20/8/3/19/28/46/524/583/90 chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.